Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, người cũng không hiểu chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu Tôn Minh đang chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Hai huynh đệ gõ cửa đi vào. Tôn viện trưởng, ngại quá, lại tới quấy rầy ngài. Người đàn ông trung niên một mặt khách khí nói đến. Ừ, xem xong. Tôn Minh hỏi, Lỗ chủ nhiệm nói, để cho chúng ta làm tiếp một ít kiểm tra. Thật ra thì, vừa nói, người đàn ông trung niên do dự một chút. Bọn họ là Tôn Minh người yêu vậy mặt quan hệ. Quê quán tám gậy tre không đánh được thân thích. Loại chuyện này mà, Tôn Minh có thể giúp cũng không giúp. Nhưng dỗi rảnh lâu. Quê quán người đến, thuận tay giúp một cái, còn có thể thu hoạch được kính sợ cùng tôn trọng. Tôn Minh còn chưa keo kiệt, nhưng xem người đàn ông trung niên diễn cảm, hắn biết chắc có vấn đề. Trong lòng oán thầm một câu, nhưng không lên tiếng, mà là nâng chung trà lên nước, dùng trà lu nắp phiết liễu phiết mạt tử. Bây giờ lá trà, so mười mấy, mấy chục năm trước tốt hơn nhiều. Tôn Minh cái này miệng tốt, trong phòng làm việc cũng xứng liền tương ứng bộ đồ trà. Nhưng là hắn vẫn là lúc còn trẻ uống cao bể dưỡng thành lão thói quen, rất khó đổi, hắn cũng không muốn đổi. Phiết lá trà mạt tử động tác mỗi lần có thể để cho hắn nhớ lại thanh thông thuở thiếu thời quang cảnh, cũng coi là nhớ lại giết đi. Gặp Tôn Minh không nói lời nào, người đàn ông trung niên biết điều góp đi lên. Nói đến, Lỗ chủ nhiệm nhìn hai lần phim, liền kêu một cái trẻ tuổi bác sĩ tới đây, để cho hắn xem. Sau đó vậy chưa nói muốn nằm viện, viết một đống kiểm tra, để cho chúng ta tới ngài nơi này làm. Ừ, Tôn Minh trong lòng nhất thời mất hứng. Lão khổng cái này lão già kia là cầm nặn mình à? Cũng không thể nha. Mình và lão khổng biết rất lâu rồi, mặc dù cấp bậc chênh lệch rất lớn, nhưng là cùng nhau ăn cơm uống rượu ngược lại cũng hòa hợp. Chẳng qua là xem tấm phim, lão khổng hàng này tại sao cự tuyệt? Hắn tỉnh rụi uống một hớp trà, thưởng thức hồi cam mùi vị, trong lòng nhưng đang tính toán Lỗ chủ nhiệm rốt cuộc tại sao cự tuyệt xem bệnh chuyện. Mười sau mấy giây, trong phòng làm việc tràn đầy một cổ tử lúng túng hơi thở. Là các ngươi chưa cho Lỗ chủ nhiệm cùng xem bệnh phí đi? Tôn Minh hỏi, nói rất kín đáo. Đây là hắn có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Bất quá chỉ là như vậy, cũng không quá phù hợp hắn đối với Lỗ chủ nhiệm nhận biết. Cho, dòng giã 10.000, Lỗ chủ nhiệm không muốn. Người đàn ông trung niên lập tức nói đến. Cái này thì kỳ quái. Tôn Minh kinh ngạc, nhưng không nhanh không chậm nói đến. Không có sao, ta cho lão khổng gọi điện thoại. Hắn nói xong, lại không cầm điện thoại, mà là tiếp tục uống trà. Ánh mắt trống rỗng, hai huynh đệ cũng không nhìn ra Tôn Minh rốt cuộc là ý gì. Tôn Minh trong lòng không biết làm sao. Đám này quê quán thân thích thật là không biết quy củ. Mình cho Lỗ chủ nhiệm gọi điện thoại, không biết Lỗ chủ nhiệm vậy mặt ý nghĩa. Bọn họ ở chỗ này chuẩn bị nghe. Đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện điện thoại xong kêu ngươi. Tôn Minh cuối cùng không nhịn được điểm minh. À, nha, người đàn ông trung niên khom lưng, hiện ra hết hèn mọn, xoay người đi ra ngoài. Tôn Minh gặp cửa phòng làm việc đóng lại, lập tức cầm điện thoại di động lên. Tìm được Lỗ chủ nhiệm điện thoại, gọi ra ngoài, lão khổng, quê quán thân thích theo ta nói, người vậy mặt làm sao tình huống? Tôn Minh hỏi, hắn và Lỗ chủ nhiệm rất quen thuộc, coi như là quan hệ lâu, vậy không như vậy khách khí. Tôn viện trưởng, nói thật, phim ta xem có vấn đề, tìm ông chủ Trịnh hỗ trợ trưởng một mắt, là nhà ngươi thân thích cảm thấy ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Không tín nhiệm đi, điện thoại vậy mặt, truyền tới Lỗ chủ nhiệm nói tiếng. Ông chủ Trịnh, là ai? Tôn Minh cố gắng hồi tưởng, vậy không nhớ nổi tham gia khoa có vị nào họ Trịnh mang tổ giáo sư. Chẳng lẽ là viện sĩ? Tôn Minh tiếp tục cố gắng nhớ lại. Rất nhanh, Lỗ chủ nhiệm nói cắt đứt hắn suy nghĩ. Là ta từ đất Bắc tỉnh Đào tới Trịnh nhân ông chủ Trịnh. Trong lời nói thật đắc ý, Tôn Minh thậm chí có thể tưởng tượng được điện thoại vậy mặt Lỗ chủ nhiệm diễn cảm và động tác. Cái này lão hàng, cầm hắn cho đắc ý. Đào tới một cái bác sĩ nhỏ, có cái gì đáng khoe khoang? Ai tiến sĩ? Tôn Minh dò xét hỏi. Ta đây là muốn nhận hắn làm ta tiến sĩ. Đáng tiếc rồi, Lỗ chủ nhiệm cũng không nói tránh sự mà. Cười ha ha, sợ là phải không được bao lâu. Ông chủ Trịnh thì trở thành bác đạo. À, là mang tổ giáo sư đi. Bao nhiêu tuổi? Ta quê quán thân thích nói. Là một cái bác sĩ nhỏ nhìn phim. Lại viết một đống kiểm tra. Mang tổ giáo sư. Lỗ chủ nhiệm đối với cái từ này rất là cảm khái. Thật nếu là mang tổ giáo sư, vậy cũng tốt, hơn đỡ lo, so người mạch mang tổ giáo sư. Lão khổng người cũng không sợ dưỡng hổ vi hoạn. Không phải mang tổ giáo sư, là ta chia 6 cái giường cho người ta. Xin ông chủ Trịnh tới ta nơi này làm nghiên cứu khoa học. Nghe được câu này, Tôn Minh lập tức giật mình. 912 một cái giường bệnh kim quý. Hắn là trong lòng có hạn. Mình cái này hơn 100 cái giường bệnh. Hợp lại có thể cũng không đuổi kịp Lỗ chủ nhiệm trong tay một cái giường đáng tiền. Đây là cao cấp bệnh viện tam giáp và bệnh viện cộng đồng khác biệt. Lập tức phân ra đi 6 cái giường. Còn được cầu người tới đây. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao. Lão khổng, ngươi đừng làm cho đùa à. Tôn Minh có chút mất hứng. Quê quán thân thích, người vậy mặt nếu là lừa bịp, ta cái mặt già này có thể đều mất hết. Sau này còn sao trở về? Ta nếu là lừa bịp, cũng không tìm ông chủ Trịnh xem tấm phim. Lỗ chủ nhiệm cũng không cao hứng. Bất quá hắn tựa hồ là cố ý. Ngay sau đó nói đến, ngươi nếu là cần thể diện mặt, liền mang theo nhà ngươi thân thích cầm kiểm tra cũng làm. Sau đó tới tìm ông chủ Trịnh, vừa vặn ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ếch, bắt chặt thời gian à. Ngày mai, ông chủ Trịnh phải đi Mayo Clinic làm giải phẫu. Trong điện thoại, Lỗ chủ nhiệm thanh âm ở Tôn Minh nghe tới có chút hư không mờ mịt. Mayo Clinic, Tôn Minh theo bản năng hỏi, mặc dù chỉ để ý lý một nhà bệnh viện cộng đồng, nhưng mà chỉ cần là làm y. Tầng thứ hơi cao một chút người, không có không biết Mayo Clinic, đệ nhất thế giới, cũng không phải là hồ nói bậy bạ. Ừ, mặc dù cái thế giới này thứ nhất chỉ có tim khoa bị tất cả mọi người thừa nhận. Nhưng thứ nhất gian phòng giải phẫu, thứ nhất chiếc xe cứu thương, xe ngựa, thật đúng là người ta Mayo làm ra. Không đúng, nhất định là mình nghe lầm. Tôn Minh trong lòng nghĩ đến. Đúng, ta mới vừa hỏi ông chủ Trịnh trợ thủ, Mayo Clinic vậy mặt gặp một cái phức tạp ca bệnh, không giải quyết được, hướng ông chủ Trịnh phát ra mời. Nếu không phải ông chủ Trịnh muốn thuận đường đi nước Đức làm trường học giải phẫu, phỏng đoán cũng không đi Mayo. Ông chủ Trịnh bận biểu à, thật lòng là không thời gian. Lỗ chủ nhiệm tất cả mục đích, ác thú vị đều đã hoàn thành. Hắn cười ha hả nói đến, lão Tôn, vì cho ngươi tăng thể diện, ta cố ý tìm ông chủ Trịnh duyệt phim, ngươi cái này lại là ó, phản cắn ta một cái, ta cùng ngươi nói, liền chuyện này, nhà ngươi vậy bình mau đài là không giữ được. Tôn Minh không nói, như thế cùng ngươi nói đi, ông chủ Trịnh ở ta nơi này làm nghiên cứu khoa học, ngươi lấy là ta vừa nói chơi. Năm nay giải Nobel hậu tuyển hạng mục, chính ngươi đi thăm dò. Lỗ chủ nhiệm nói, không có chuyện gì ta cúp. Ông chủ Trịnh ngày mai đi, ngày hôm nay kiểm tra hạng mục đi ra nhanh chóng đến tìm ta. Nếu không coi thường bệnh, ngươi cũng đừng oán ta. Ngoặc kép, Tôn Minh tiếp tục yên lặng, ngươi đừng được tiện nghi bán ngoan. Mayo tìm ông chủ Trịnh xem tấm phim.